Đồng nhân, Survival, chương 166, tư tưởng phương Tây, góc truyện audio.com. Giờ mọi người biết tôi làm người như thế nào rồi đấy. Nếu muốn thì cứ tự nhiên rời khỏi đây, tôi chả cấm cản đâu. Tôi tôn trọng sự tự do của mọi người, không ép buộc gì cả. Bị các cô gái nhìn cậu với vẻ mặt thất vọng. Jen cũng một vẻ mặt không sao cả, nhún vai nhìn về phía các cô gái đang đứng xung quanh quán bar, vừa nhẹ nhàng nói. Nhấp một ngụm rượu mạnh, Jen liền quay trở về với việc nấu nướng. Jen nhận ra rằng, chính cậu cũng không cần giấu giếm những việc như thế này. Ngược lại cậu là một tên độc tài chết tiệt muốn chiếm mọi thứ là của riêng. Nghĩ tới việc đã phát sinh do cậu không cẩn thận che giấu. Liền để nó xảy ra càng tốt, dù gì thì nếu cậu muốn cậu tùy thời có thể tẩy não bọn họ. Chính cậu cũng không cần hao tâm tổn sức lấy lòng từng người một nữa. Với những cô gái đang đứng trước mặt cậu, đại đa số là người có tư tưởng phương Tây theo kiểu là nam nữ hoàn toàn bình đẳng với nhau. Dù rằng quan hệ tình dục khá dễ dãi, nhưng tình yêu khá khắt khe là chỉ một với một, đây đích thị là tư tưởng của bọn họ. Thế nhưng, dù là nói tư tưởng như vậy, cắm sừng là việc thường xuyên xảy ra, thậm chí là tỷ lệ chia tay cũng rất là lớn. Cho nên bàn về cảm giác thì Jen rất ghét mấy cái quan hệ bình đẳng kiểu đó, nên cậu thích cái gọi chiếm hữu hơn. Ước mơ mọi thằng đàn ông mà. Đương nhiên, Jen cũng chuẩn bị việc bị chất vấn là sớm muộn sẽ xảy ra. Vì không có cách nào hoàn toàn xóa chứng cứ khi mà những cô gái ở đây đều là đặc công tinh nhuệ cả. Dù chỉ là một dấu vết thì cậu cũng bị phát hiện thôi. Với lại cậu càng không từ chối bất cứ cô gái xinh đẹp nào hết. Nếu như mọi người muốn trở về thế giới của mọi người, tôi sẵn sàng mở cổng đưa mọi người trở về. Jen lặp lại câu nói lúc nãy với vẻ rộng lượng. Nên để cho các cô gái ở đây lựa chọn tốt hơn. Nếu như họ muốn trở về với Mia, Kim Ji-yoon, Natasha, Emily, nhóm nhạc nữ, Sabrina Galloway, nhóm của Linda, cậu có tình cảm nhất định và chắc rằng họ sẽ lựa chọn ở lại. Còn lại muốn đi hay không thì tùy ý, cậu cũng không thấp hèn kéo chân. Chấm, nghe Jen rộng lượng nói như thế, tất cả các cô gái xung quanh đều đã biết cậu đã nổi giận. Họ dường như cảm thấy chính mình đã làm sai việc gì đó khi dùng ngữ khí chất vấn nói chuyện với cậu. Mặc dù Jen không hề cho bọn họ ấn tượng tốn của một người đàn ông hoàn hảo hoàn toàn. Nhưng thực sự, cậu ta là một người đầy tài năng, ôn nhu, săn sóc, chu đáo, thậm chí là vô cùng cẩn thận để bảo vệ những người khác thì đúng, đây là hoàn toàn có thật. Là một người lãnh đạo biết đối xử tốt với những thuộc hạ của bọn họ thì biết đi đâu mà tìm. Từ video mà bọn họ nhìn dưới lòng đất, Jen cũng ra sức hấp thu sự chú ý để bảo vệ các Protoss và người máy, dù phải hứng chịu nhiều đòn tấn công khiến cậu bị thương nặng. Độ xác thực là 100, cho nên nhất là Olga cũng không biết dùng khuyết điểm gì để móc sới cả. Mà bản tính của Jen hoàn toàn tương tự như một tên đàn ông thông thường dễ bị sắc dụ. Xin lỗi, lẽ ra tôi không nghĩ mình nên nói chuyện với cậu như thế, vô tình đụng chạm đến cả chỗ đau trong quá khứ. Olga thẳng thắn nhận lỗi rồi cúi đầu, dù cô không muốn phải xin lỗi. Mặc dù Olga đã xin lỗi, cũng chứng minh rằng bọn họ cũng không muốn rời đi. Do quyền năng, trung thành, tuy nhiên, cũng tạo ra một khoảng cách giữa mối quan hệ giữa cậu với những người khác. Điều này làm cậu khó chịu vô cùng, nhưng Jen vẫn kìm nén cảm xúc, nhẹ giọng bình thản nói. Tôi xuống đến tận địa ngục để chiến đấu và bảo vệ những người khác. Thậm chí đều vứt bỏ thân phận con người và trở thành quỷ. Và đây là thứ tôi nhận được, tôi có vẻ thật ngu xuẩn nhỉ? Hay là tôi chưa đủ độc tài rồi? Nhanh chóng hoàn thành xong vài phần ăn dành cho Mia và Saiko, cậu liền đặt nó lên trên bàn vừa nói. Một lát Saiko với Mia tỉnh dậy liền giúp tôi đưa hai phần ăn này đến cho bọn họ. Sau đó liền lập tức rời đi khỏi nhà bếp với cái tâm trạng nặng nề đầy khó chịu. Này, chỉ huy, chờ bọn em đã. Natasha, Emily cùng với Kim Ji-yoon liếc nhìn nhau một cái liền nhanh chóng đuổi theo sau. Các cô gái khác đang đứng trong quán bar lặng nhìn Jen và ba cô gái kia rời đi. Các cô gái gương mặt có vẻ hơi áy náy một chút. Jen cũng tính cứu vớt cả một căn cứ bằng chính sức cậu. Vì cậu đem cả địa ngục cạo sạch trước khi nó có thể gây nguy hiểm cho người khác. Lấy oán báo ân, không ai không cảm giác dễ chịu cả. Orchid Blacklist nhìn về phía Olga nhẹ giọng hỏi. Chúng ta nên làm gì tiếp đây? Lỗi của tôi không nên đề cập tới việc này. Cho nên có lẽ tôi sẽ tự giải quyết việc này. Olga nhìn Orchid vừa liếc nhìn Jin với vẻ mặt hơi cô đơn vừa nói. Tôi có thể thấy được cảm xúc của cô đấy Jin. Đừng bảo với tôi một người được xem như là một tổng tư lệnh tối cao lại phát tình với một tên đàn ông số đào hoa như vậy đấy. Olga lộ vẻ cười. Cợt liếc mắt, như cô thấy đấy. Có lẽ tôi cũng yêu cậu ta thật rồi. Jin không nhìn vẻ đùa giỡn của Olga mà gật đầu thừa nhận. Cái gì cơ, cô không đùa chứ, cô nên nhớ là dù như thế nào thì đi nữa cô vẫn là một tổng tư lệnh đấy. Sao cô có thể để cảm xúc lấn áp lý trí được chứ? Olga thật sự chấn kinh trước câu trả lời của Jin, và hoàn toàn chính cô cũng như những thuộc hạ cũ của mấy người bọn họ hoàn toàn không tin tưởng được chính một tư lệnh sẽ nói chữ yêu. Trong quá khứ, các tư lệnh là những người đặc trọng lý trí hơn cảm xúc và nguyên một đời họ đều chưa cùng bất kỳ người đàn ông nào phát sinh quan hệ. Dẫu có cũng xem họ như là em trai là tối đa. Không hơn không kém, hiện tại Jin lại cùng yêu thích phải một người là một chuyện vô cùng hiếm có. Cực kỳ hiếm có, cô chưa từng tiếp xúc gần gũi với cậu ta. Đương nhiên cô sẽ không hiểu được cảm giác đó đâu. Olga Jin nhìn Olga. Và nói ra cảm giác của mình, cậu ta đôi lúc trẻ con, đôi lúc cực kỳ điên rồ và thậm chí là vô cùng ấm áp. Thế nhưng mọi tính cách của cậu ta đều là thật thà chứ không giả tạo. Tuy nhiên, từng hành động tôi chắc chắn rằng cậu ta đang biết chính mình đang làm gì. Hoàn toàn phù hợp với phong cách của mình, có qua thì phải có lại. Jin lần nữa lên tiếng. Chợt, Olga từ chối cho thêm ý kiến. Trong thâm tâm của cô ta cũng như mọi cô gái khác vừa tiếp xúc với cậu. Chính cô cũng không ngờ rằng Jen lại có sức hút mãnh liệt như thế. Thậm chí cậu càng có thể bí mật thu phục cả bốn đặc công tinh nhuệ cùng hầu hạ cậu. Tuy Mia và Kim Ji-yoon thì Olga không nắm rõ tính cách nhưng riêng Fox, Natasha và Switcher Emily đều là những sát thủ máu lạnh đều khó có thể hoàn toàn phục tùng. Một ai dễ dàng cả. Thậm chí Olga cũng cảm giác rằng chính cô đều động tâm với cậu nếu như cậu không có khuyết điểm là quá hoa tâm với nhiều cô gái khác. Tôi sẽ không tha thứ cho cậu ta nếu cậu ta đối xử tệ hại với những đứa con của tôi đâu. Olga vẫn một mặt lạnh lùng mà lên tiếng. Với cô xem từng thuộc hạ của mình như những đứa con của mình vậy. Cũng lý do mà Olga theo một ý nghĩa nào đó được các binh sĩ xem như là mẹ nuôi. Nếu cô chịu tiếp xúc với cậu ta thì cô cũng sẽ thấy rõ ánh mắt của cậu ta. Không phải chỉ nghĩ đến việc ăn tươi nuốt sống tôi đâu. Đúng là vậy đấy, ngày ấy trước đó cũng không do dự nào cứu chúng tôi. Star một thành viên trong đội của Jin và là một cô sĩ quan xinh đẹp gật đầu đồng ý. Vì trước kia cô bị một đám bọ của lũ Spawner tấn công đã hoàn toàn nhiễm độc. Jen liền không do dự chút nào tiêm vào cho cô một cây medshot đắt tiền cũng đã thấy được thành ý và bản chất con người của cậu. Dẫu cho cùng dù cậu ta buộc chúng tôi thành một đội dưới quyền chỉ huy. Nhưng đó là hành động vô cùng sáng suốt, nó chứng minh cậu ta không phải là hạng người dại dột gì. Jin nói tiếp. Cho dù là vậy, coi như cứu cả một thế giới cậu ta cũng không có quyền đòi quyền lợi chứ. Vậy thì tôi hy vọng ngài ấy đừng cứu thì hơn. Hy sinh chẳng vì một thứ gì cả. Chính cô cũng không làm mà đúng không? Olga Jin nhàn nhạt nở nụ cười vừa nói tiếp. Chúng ta là thuộc hạ của ngài ấy. Tự nhiên ngài ấy sẽ bảo vệ chúng ta. Chính chúng ta từng làm lính đánh thuê cũng vì thù lao. Thì tương tự cậu ta cũng có thể đòi quyền lợi cho mình, đây là tự nhiên không biết vì sao. Jin luôn cảm giác chính cô thiên hướng Jen nhiều hơn những người khác. Nhưng cô hoàn toàn biết rõ, cô vẫn còn rất tỉnh táo để đưa ra quyết định của mình. Hành lang trung tâm chỉ huy, Jen, chờ bọn em đã, Các cô gái đuổi theo sau và nhanh chóng bắt kịp với cậu vừa hô. Hửm, nghe giọng nói của Natasha, Jen lập tức dừng lại quốc bộ của mình vừa nhìn lấy bọn họ với vẻ mặt lãng đạm. Em xin lỗi, để tối nay tụi em cùng ngủ với anh được chứ? Anh muốn làm gì em cũng được. Natasha gương mặt đầy vẻ áy náy. Cô lập tức ôm chặt vào cánh tay phải của Jen vừa nũng nịu tựa vào lòng cậu. Đúng vậy, dù sao cũng một phần là lỗi của tụi em. Emily ôm chặt cánh tay trái. Việc cô cùng những người cô gái trong đội đều thích cậu vì cậu thật sự là một người rất chu đáo và ân cần. Chỉ cần nhớ tới việc chính cậu không một chút do dự nào đẩy ra Natasha Fox, để lãnh chọn một đòn húc đầy uy lực của con Red Crawler đó. Chính cô cũng biết rằng, nếu cô mà lãnh chọn một đòn đó thì cô hoàn toàn chết chắc chứ đừng nói chỉ bị trọng thương nặng và gãy phải cái xương giống như Jen đâu. Coi như không chết, thì trở thành người sống đời thực vật. Không chỉ như vậy, chính Natasha là người đầu tiên đã nghi ngờ và nói ra những lời lẽ khó nghe trước đó với cậu. Cậu vẫn không chút do dự nào cứu cô nên cô chính là bị cậu chinh phục ở điểm này. Được rồi, anh cũng không phải loại người nhỏ mọn như vậy đâu. Thấy những cô gái này đang tìm cách an ủi tâm trạng. Tâm tình khó chịu của cậu cũng nguôi đi được phần nào. Chúng ta đi dạo chứ? Sau đó cậu nhìn về phía ba cô gái vừa yêu cầu bằng một cách nhỏ nhẹ. Em muốn đi mua sắm. Liệu ngài không phiền chứ? Natasha nở một nụ cười xinh đẹp nhìn cậu vừa nói. Ừm, cũng được, cách chương.